Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, quyền lực trò chơi. Chung quanh có thật nhiều nhìn quanh đám người. Lúc trước Tô Vân cố ý để cho người ta đưa ra một mảnh to lớn địa phương. Một đám người nhao nhao đứng tại chỗ cũ nhìn quanh, xem hắn đến cùng muốn thi triển cái dạng gì pháp thuật. Tại đối phương lấy ra tấm thẻ bài kia thời điểm, đám người kinh dị phát hiện, đối phương bóng dáng đột ngột trở nên cao lớn thẳng tắp bắt đầu. Giống như một vị ngồi tại vương tọa bên trên quan sát dưới đài chúng sinh tuyệt đại đế vương. Loại này phong mang tất lộ khí tức, để cho người ta nhịn không được toàn thân run rẩy, muốn quỳ xuống hướng đối phương hành lễ. A, này chủng loại giống như long uy khí tức 10 điểm cường thế a. Đám người bên trong không thiếu chức nghiệp giả, thậm chí còn có sa lô dạng này đã từng truyền kỳ kiếm thánh. Một chút cao giai chức nghiệp giả rất dễ dàng phân biệt ra loại khí tức này. Cũng không phải là cái gì vương bá chi khí, vẻn vẹn một chủng loại giống như long uy tinh thần uy áp. Xem như tương đối đặc thù huyễn thuật hệ pháp thuật hiệu quả. Nhưng người bình thường nhưng không biết, từng cái toàn đều kính sợ nhìn đối phương. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Tô Vân trong tay thẻ bài quang mang bỗng nhiên tăng vọt. Âm vang ở giữa biến thành một tòa vô cùng to lớn hình bóng. Xuất hiện ở trước mặt hắn trên đất trống. Oanh, hình bóng rơi xuống đất. Trong nháy mắt nắm giữ phương viên mấy trăm mét không gian. Trở thành một tòa xa so với phủ thành chủ xa xỉ mấy lần to lớn tòa thành. Vạn vật vô thường bài vương tỏa. Hiệu quả chính là để cầm bài người thành vì mọi người trong mắt vô thượng đế vương. Cũng triệu hồi ra một tòa tới tướng xứng đôi tòa thành. Cả tòa tòa thành thoạt nhìn như là toàn thân dùng đá cẩm thạch kiến tạo. Tạo hình cùng loại với cổ châu Âu Gothic tòa thành. Có được 3 tòa cao ngất mấy chục mét. Tháp nhọn, chiếm địa mấy vạn mét vuông. Bình phương, xa xỉ mà to lớn. Tại tòa thành xuất hiện thời điểm, không khí bị đè ép, tạo thành mãnh liệt gió to, thổi trận bụi đất tung bay, mọi người quần áo bay phất phới, nhưng không có người để ý điểm ấy. Từng cái mở to hai mắt nhìn há to mồm, nhìn lên trước mặt như thế không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Thẳng đến bị gió cát rót đầy miệng mới phản ứng được. Lúc trước thần hy thần điện tại trong một ngày xây thành thần điện chủ thể đã đủ làm người ta giật mình, nhưng dưới mắt càng khủng bố hơn. Vậy mà trong nháy mắt triệu hoán ra một tòa so thần điện to lớn hơn tòa thành. Giống như thần tích, hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 1. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 3. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Vân sử dụng mất cuối cùng một tấm thẻ bài về sau. Không ngoài sở liệu lần nữa nhìn thấy tầm mắt đổi mới ra từng hàng hệ thống nhắc nhở. Mà đây chính là hắn cố ý triệu tập đám người quan sát nguyên nhân. Hắn chỉ vào tòa này xa hoa tòa thành lớn tiếng nói. Về sau, đây chính là mới phủ thành chủ. Vốn có phủ thành chủ sớm đã biến thành phế tích. Đây cũng là Tô Vân trực tiếp sử dụng cuối cùng một chương vạn vật vô thường bài nguyên nhân. Trừ cái đó ra, lớn nhất mắt tự nhiên là dùng chương này truyền kỳ bảo vật hình thành tòa thành. Đến trấn áp mảnh này hạch tâm chiến trường. Không phải nơi này chỉ có thể vĩnh viễn trở thành một vùng phế tích đất khô cằn. Tòa pháo đài này xuất hiện, khiến mọi người nhao nhao kiên định tín niệm. Đối với hắn kỳ vọng càng ngày càng cao, triệt để coi hắn là trở thành không gì làm không được chúa cứu thế. Ra ngoài, du ngoạn, Phoenix gia tộc đám người nhao nhao trở về. Liên quan hôn mê bá tước đại nhân vậy rốt cục thức tỉnh. Tại cưỡi xe ngựa đi vào tân thành bảo cổng về sau. Sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Vân. Sau đó, hắn tránh thoát người khác nâng. Nhìn xem hắn thật sâu thở dài nói, ai, tiếp đó, từ ngươi tới tiếp quản gia tộc cùng lãnh địa A, ta đã già, phần này gánh nặng chỉ có thể giao phó cho ngươi. Ai, ngươi nguyện ý đón lấy sao? Đã từng dã tâm bừng bừng lãnh chúa đại nhân, đã từng lần thứ nhất gặp mặt để hắn khắc sâu ý thức được thổ hoàng đế thân phận bá tước. Mới đi qua hơn 10 ngày, liền biến thành một cái mặt mũi tràn đầy tang thương, gần đất xa trời lão nhân, không còn có mảy may hùng tâm tráng trí. Đương nhiên có thể, phụ thân đại nhân, ta hướng ngài cam đoan, Phoenix gia tộc tệ sẽ tại ta dẫn đầu dưới đi về phía huy hoàng. Tô Vân xoay người hành lễ, không chút khách khí tiếp nhận quyền lực giao thế. Trên thực tế, dù là đối phương không chủ động nói rõ, hắn vậy hội từng bước vô căn cứ đối phương quyền lợi, từ mà trở thành trên thực chất lãnh chúa. Tiếp xuống hắn đem lấy toàn bộ lãnh địa làm cơ sở, toàn lực phát triển thực lực bản thân, từ đó đang thay đổi cường về sau thành lập thuộc về mình pháp sư tháp. Tiến vào rất nhiều dị thứ nguyên vị diện, cướp đoạt vô tận tín ngưỡng chi lực, chủ vật chất mặt trung quy là chư thần con mắt chết chằm chằm địa phương. Nơi này hắn căn bản vốn không khả năng thành lập tông giáo. Thu thập tín ngưỡng chi lực, một khi thành lập liền tuyệt đối sẽ bị xem như tà giáo, bị chư thần tiêu diệt. Hiện tại, đối phương chủ động giao tiếp quyền lợi, Tô Vân tự nhiên rất tình nguyện tiếp tục là một cái hiếu thuận con trai, làm cho đối phương an hưởng tuổi già. Ai, buông tay đi làm đi, toàn bộ Phoenix gia tộc đều là ngươi hậu thuẫn. Buyano bá tước đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, vằn vện tia máu trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, đem chỗ có hy vọng ký thác ở trên người hắn. Ngắn ngủi mấy câu công phu, Ryan thành nghênh đón tân chủ nhân. Hiện tại, có thể gọi hắn là ai bá tước? Hấp thu đặc thù năng lượng, tín nhiệm điểm cộng 15. Tô Vân hơi sững sờ, ý thức được lần này hẳn là bắt nguồn từ đối phương. Hiển nhiên đối phương là thật thanh tất cả đều ký thác ở trên người hắn. Đem hắn trở thành hy vọng cuối cùng. Giống nhau cái kia chút mong con hơn người nhìn nữ thành phượng phổ thông phụ mẫu. Hắn trầm mặc đi vào trong thành bảo, tại thuộc tại trong phòng ngủ mình, lại một lần nữa mở ra cá nhân giao diện thuộc tính. Tính danh, I Phoenix chủng tộc, bán tinh linh thuộc tính, lực lượng 12, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, trí lực 20, cảm giác 15, mị lực 18. Trận doanh, thủ tự tà ác nghề nghiệp, level 10 học giả, mắc cấp, level 6 pháp sư, 1800/6000, HP, 45/46 điểm kinh nghiệm, giết chóc kinh nghiệm 1800, nghề nghiệp kinh nghiệm 0 điểm kỹ năng, 12 điểm thuộc tính, 0 tín niệm điểm, 12520 trạng thái, khỏe mạnh ngôn ngữ, tiếng thông dụng. Tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ nghề nghiệp kỹ năng, chuyên chú level 9, công nghệ level 10, văn bản tài liệu giải đọc level 10, cộng 3, nhận ra pháp thuật level 12, thần bí tri thức level 12, địa phương tri thức level 15, pháp thuật vị, không vòng pháp thuật 4 cái, một vòng pháp thuật 5 cái. Nhị hoàn pháp thuật 3 cái, tam hoàn pháp thuật 2 cái, sách pháp thuật, tất cả không vòng pháp thuật, mị hoặc nhân loại, ma pháp phi đạn, pháp sư hộ giáp, kính ảnh thuật, ánh tượng ngụy trang, sở trường, thi pháp miễn tài, sao chép quyển trục, đã gặp qua là không quên được, nóng bỏng pháp thuật, trang bị, Caliphas chi thư, ngân vụ sam, mộng kiến chi nhãn. Lúc trước trong chiến đấu, để hắn tích lũy cực kỳ to lớn điểm kinh nghiệm, đẳng cấp vượt qua thức thăng liền 2 cấp trên thực tế. Người chơi cấp thấp là tăng lên đẳng cấp tương đương dễ dàng. Cái kia chút tiêu kim đại lão hoàn toàn có thể trong một ngày từ level 1 tăng lên tới level 5. Nhưng mà, đẳng cấp càng cao tăng lên càng gian nan, cần săn giết ngang cấp cường hoành quái vật. Thấp hơn tự thân level 3 quái vật đem không cung cấp giết chóc kinh nghiệm. Đợi đến level 15 về sau, càng là cần muốn đi trước dị thứ nguyên vị diện, u ám khu vực, thâm uyên huyết chiến rất nhiều nguy hiểm khu vực mới có thể tìm được đủ mạnh hoành quái vật. Tại những địa phương này, cho dù là truyền kỳ đều rất có thể vẫn lạc, chớ nói chi là truyền kỳ cũng chưa tới người chơi. Từng cái người chơi cao cấp tử vong nhiều lần về sau, thuộc tính rơi quá nhiều, không thể không dưng dưng xóa nick cày lại. Đơn giản nhất ví dụ, trí lực thuộc tính thấp hơn 4 điểm về sau, người đem không có thể mở miệng nói chuyện, vậy nghe không hiểu xem không hiểu bất luận cái gì ngôn ngữ. Nhất làm cho hắn để ý là, theo đẳng cấp tăng lên tới level 6, hắn thành công lần nữa nhiều một cái sở trường nóng bỏng pháp thuật. Nóng bỏng pháp thuật, siêu ma sở trường, người pháp thuật như thế nóng bỏng, cho tới có thể tổn thương đến đối với hỏa diễm có kháng lực cùng hỏa diễm miễn dịch sinh vật. Hiệu quả, coi nhẹ mục tiêu hỏa diễm kháng lực, tại công kích đối với hỏa diễm miễn dịch sinh vật lúc y nguyên có thể tạo thành một nửa tổn thương. Nhưng chỉ có thể tác dụng tại hỏa hệ pháp thuật, khi công kích lạnh hệ á loại sinh vật lúc, đem sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Tô Vân nhìn một chút cách đó không xa y nguyên yên tĩnh đảo. Thật dày thư tịch tiểu loli, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là bởi vì sử dụng hỏa cầu thuật nhiều lắm. 50 phát hỏa cầu thuật ma trượng đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Lần này đột nhiên nhiều một cái hỏa hệ sở trường. Thật chẳng lẽ muốn để hắn đi thiêu chết hết thảy hỏa diễm đại ma pháp sư con đường. Cũng chính là trở thành nào đó đoàn đoàn trưởng. Đến khoảng 9 giờ đêm, ra ngoài xa lô rốt cục trở về, cũng đưa cho hắn một viên không gian giới chỉ, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Ai, đồ vật ta đã mang đến. Tô Vân nhìn lướt qua nó bên trong đồ vật, lập tức bị giật mình kêu lên, hoảng sợ nói, nhiều như vậy, ngươi đi đồ một con rồng. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.